Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Vạch Trần. Ngươi nói đều đúng, thế nhưng là ta vừa mới vấn đề, là muốn hỏi một chút, ta chẩn bệnh có sai hay không lầm? Vương hỏi thăm, không sai, coi như ngươi chẩn bệnh đúng, như vậy. Đến đón lấy thì để cho chúng ta nhìn nhìn trung y thần kỳ chỗ đi. Thực nói những lời này thời điểm, Jack Jason trong lòng phi thường không có lực lượng. Hắn đã từng đích thân thể nghiệm qua trung y thần kỳ. Diệp thần đã từng dùng một cây ngân châm đem chính mình bình tĩnh tại nguyên chỗ. Toàn thân không sử dụng ra được một chút sức lực, nhớ tới lúc đó tình huống. Hắn thì một trận hoảng sợ. Ai ngờ Vương Bân hai tay mở ra, đối với đông đảo ghi lấy nói ra, còn có một tên bệnh nhân tình huống không có nói ra đâu. Tiếp đó, ta muốn mời hai tên ký giả đi tới nơi này một bên, đem toàn bộ quá trình ghi lại đến. Nói xong những thứ này về sau, Vương Bân quay người đối với Ngô Hạc Tường hơi hơi cúp khom người. Nhẹ nói, tổ sư ra. Có thể hay không điều đến một đài CT máy móc tới. Oanh, tất cả người ngoại quốc, tất cả đều nổ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Một mực không thế nào thu hút lão nhân. Lại là cái này người tổ sư ra. Đó cũng không phải bọn họ kinh hãi nhất. Để bọn hắn chấn kinh là vừa vặn thiếu niên này rõ ràng gọi Diệp thần sư phụ. Diệp thần y thuật, bọn họ là rõ như ban ngày. Nhưng là bây giờ vị thiếu niên này vậy mà gọi lão nhân này vì tổ sư ra. Chẳng phải là nói, Diệp thần y thuật đều là hắn dạy. Thực Vương Bân dạng này gọi không có cái gì mau bệnh. Tuy nhiên Ngô Hạc Tường không phải Diệp thần sư phụ. Thế nhưng là hắn xác thực Diệp thần phụ thân sư phụ. Như thế tính qua đến, kêu một tiếng tổ sư ra đều không đúng. Hẳn là quá tổ sư ra. Bất quá, đây hết thảy đã không trọng yếu. Trọng yếu là, những thứ này ngoại quốc ký giả nội tâm. Bọn họ rốt cục đem tất cả chú ý lực đặt ở Ngô Hạc Tường trên thân. Không nghĩ tới một mực điệu thấp, một làm cho người ta coi là chỉ là một cái đông dược con buôn lão nhân. Lại là Diệp thần sư phụ, Ngô Hạc Tường nghe được Vương Bân xưng hô như vậy chính mình. Nội tâm kích động kém một chút rơi lệ. Mẹ, tiểu tử này thật sự là quá biết nói chuyện, có thể. Ta cái này gọi điện thoại. Tất cả mọi người không hiểu. Thiếu niên tại sao muốn làm một đài CT tới. Bất quá, bọn hắn cũng đều không nói gì. Rất nhanh, CT máy móc trở tới đây. Vương Bân thì là đi đến hạc năm bệnh bên người thân. Thiên sát nhãn mở ra. Ở trên người hắn nhìn một hồi lâu, có thể là sợ chính mình hội nhớ lầm cái gì, cố ý cầm một cái vốn nhỏ ở phía trên ghi lấy cái gì. Không có một hồi, hắn liền đem bệnh nhân tình huống giải không sai biệt lắm. Xoay người lại đến Diệp thần bên người, cúc khom người, cung kính nói ra, sư phụ, bệnh nhân này tình huống ta đã kiểm tra đi ra. Diệp thần gật gật đầu. Đối với tên đồ đệ này hiện tại biểu hiện, trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn hiện tại không muốn nói cái gì, ngược lại là muốn nhìn một chút Vương Bân thiên sát nhãn đến cùng đến cảnh giới gì. Đi nói với bọn họ đi. Vương Bân đạt được chỉ thị về sau, xoay người lại đến trước mặt mọi người. Chỉ bệnh nhân nói, hắn không có bệnh, quanh mọi người lại một lần nữa xôn xao. Nói đùa cái gì? Cái này người hiện tại mắt thấy là phải hấp hối. Vậy mà nói không có bệnh. Vị thiếu niên này, mời ngươi giải thích một chút. Vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy? Một tên ký giả hỏi. Vương Bân không nói gì. Mà chính là an bài bệnh nhân này đi làm một cái CT thấu thị. 10 phút đồng hồ về sau. Trong tay cầm CT phim. Đối với mọi người nói. Ta sẽ nói hắn không có bệnh. Là bởi vì cái này người trên người bây giờ thương tổn đều là bị người đả thương. Nói xong, giơ lên trong tay phim cao giọng nói ra. Các ngươi nhìn, xương sườn gãy 3 cái. Bên trong một cái khoảng cách phổi chăm chú 1 cm khoảng cách. Còn có, sau sống lưng có hai đoạn bị vỡ nát gãy xương, nội thương ta liền không nói. Loại tình huống này có thể kiên trì đến bây giờ, rõ ràng cũng là bị người dùng dược vật cưỡng ép đề cao sinh mệnh lực. Nói bậy, người loại thuyết pháp này quả thực cũng là nói xấu. Jack Jason cái thứ nhất đứng ra chỉ vương. Bân quát, ta có không có nói quang. Các người đến nghiệm chứng một chút liền biết. Tại chỗ đều là y thuật giới nhân vật đứng đầu. Tin tưởng rất nhanh liền biết ta là không phải là đang nói láo. Thế mà, vương bân thoại âm rơi xuống về sau. Chữa bệnh tổ chức người không ai đi tới. Hiển nhiên trong lòng bọn họ đều là vô cùng rõ ràng chân tướng sự tình. Đông đảo ký giả nhìn thấy loại tình huống này, nếu như còn không thể kịp phản ứng, vậy bọn hắn IQ thật sự là bị chó ăn. Trong lúc nhất thời tất cả camera hết thảy nhắm ngay chữa bệnh tổ chức thành viên. Bên trong một tên ký giả vô cùng phẫn nộ hỏi, hy vọng chữa bệnh tổ chức thành viên có thể cho chúng ta một lời giải thích. Quốc gia chúng ta hàng năm giao cho quốc tế tổ chức tiền không ít. Nếu như các ngươi dùng loại này ti tiện thủ đoạn đến nói xấu Hoa Hà, tin tưởng thế giới tất cả bách tính đều sẽ không đồng ý. Có khéo hay không, máy quay phim trong tay của hắn chính là một đài trực tiếp máy. Hắn vấn đề tại trước tiên tuyên bố tại toàn bộ thế giới mỗi một cái đài truyền hình. Chữa bệnh tổ chức người toàn bộ lặng ngắt như tờ. Không sai, cái này hạng 5 người bệnh. Đúng là bọn họ dùng thủ đoạn đặc thù, vì cũng là đâm một chút Hoa Hạ đông y danh tiếng. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Hoa Hạ thật sự là một cái tàng long ngọa hổ địa phương. Một cái tuổi còn nhỏ thiếu niên cũng có thể thấy được những thứ này thế giới chấn kinh. Mỗi một cái người đóng thuế tất cả đều phẫn nộ. Thế giới chữa bệnh tổ chức tồn tại là đề phòng phát sinh hết thảy đột phát bệnh tình. Bọn họ hội tại trước tiên lao ra, đem người bệnh trị liệu, cam đoan sử dụng tốt nhất sinh mệnh tồn tại. Thế mà, bọn họ hiện tại hành động, thật sự là bỉ ổi. Thế mà, ngay lúc này, Diệp Thần cho Ngô Hạc Tường làm một ánh mắt, ra hiệu hắn có thể đứng ra nói chuyện. Ngô Hạc Tường cái này thời điểm đương nhiên minh bạch Diệp Thần ý tứ. Trực tiếp đứng ra nói ra, trước không muốn chất vấn những chuyện này, chúng ta Hoa Hạ đông y đoàn đội hiện đem bệnh nhân chữa cho tốt. Tại hết thảy vấn đề trước mặt, sinh mệnh lớn nhất, nói ra sau cùng thời điểm, thanh âm hắn thậm chí có thể dùng rộng rãi hai chữ để hình dung. Đông đảo lão đông y trong nháy mắt kịp phản ứng, không sai, cái này năm cái người bệnh tuy nhiên không phải người Hoa. Thế nhưng là tại thầy thuốc trước mặt, không có chủng tộc kỳ thị, không có quốc gia ở giữa cừu hận, trong mắt bọn hắn, chỉ có bệnh nhân trong lúc nhất thời. Đông đảo mặc lấy trong áo khoác trắng y giáo sư, trong tay xuất ra ngân châm, bắt đầu đối người bệnh tiến hành cứu giúp trị. Chàng diện hạng gì đánh động nhân tâm, chúng vừa mới thêm còn đang tức giận ký giả, nhìn đến cái chàng diện này, trong lòng chua chua, có luôn muốn khóc cảm giác. Trong lòng bọn họ, đây mới là xứng chức thầy thuốc, có thể tại trước tiên đặt bệnh nhân ở chỗ thứ nhất. Bọn họ cần là như vậy thầy thuốc, chữa bệnh tổ chức cần muốn như vậy tinh thần. Đi qua hôm qua cùng Diệp Thần một đêm giao lưu, Ngô Hạc Tường hiện tại y thuật càng là đột nhiên tăng mạnh. Đối mặt bốn người đứng đầu người bệnh bệnh tình, cũng là dễ như trở bàn tay trị liệu, rất nhanh, liền đem bệnh nhân chữa cho tốt. Bốn tên bệnh nhân tình huống chuyển biến tốt đẹp, để thế giới lại một lần nữa nhận thức đến đông y mới thật sự là thầy thuốc nhân tâm. Không chỉ như thế, người ta y thuật cũng phi thường cao minh, người nào nói đông y trị liệu tốc độ vô cùng chậm. Quả thực là chuyện phiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.